Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 185, Thân Tình. Hứa Thanh trầm mặc, quay đầu lại nhìn đội trưởng một cái. Hắn cảm thấy đội trưởng nhập vai quá sâu. Nói chuyện thì nói chuyện, hò nhẹ một tiếng yêu kiều kia làm cho Hứa Thanh rất không thích ứng. Nhưng mà Hứa Thanh cũng không nói gì, bởi vì hắn biết lão tổ Kim Cương Tông mặc dù mấy ngày này đều rất nhu thuận chưa từng hiện thân, nhưng dựa theo tính cách của đối phương nhất định là đang âm thầm ghi lại một ít hình ảnh. Những hình ảnh lưu lại chân quý này, Hứa Thanh cảm thấy sau này hẳn là có thể dùng. Vì thế hắn nhìn đội trưởng thật sâu, quay đầu không để ý tới. Đội trưởng nhớ mày, vừa định tiếp tục mở miệng, nhưng đúng lúc này, một cỗ dao động từ xa truyền đến. Lực lượng sàng lọc trận pháp trong tiếng nổ vang lại hàng lâm, rơi vào trong chiếc cổ hạm hắc mộc này. Con bạch tuộc khổng lồ ở phía dưới lúc này run rẩy bò trên mặt đất, tùy ý để trận pháp quét qua. Về phần những con hồ điệp quỷ diện kia, nhanh chóng tản ra. Hứa Thành cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía dưới. Hắn thấy được ở xa xa có một tòa kiến trúc thật lớn. Kiến trúc này tạo hình rất đơn giản, là hai cột đá khổng lồ, phảng phất hình thành một cái cửa không có đỉnh. Trong đó có vòng xoáy màu đen đang âm âm chuyển động, tạo ra từng đạo thiền điện màu đỏ khuếch tán bát phương. Ngoài cửa, từng tu sĩ hải tích tộc đang khoanh chân ngồi ở trên linh chi màu đỏ. Bên trong có nam có nữ, bộ dáng có như người cũng có như ngoại tộc. Nhìn qua số lượng không dưới hơn 1000, đem nơi này bao phủ cực kỳ nghiêm mật. Bất luận cái gì muốn lọt qua nơi này, tiến vào vòng xoáy, đều phải từ chỗ bọn họ đi qua mới được. Và lại bên trong rõ ràng còn có cường giả. Có mấy ánh mắt quét tới làm cho Hứa Thành cũng cảm thụ được nguy hiểm. Bây giờ lực lượng chấn pháp tàn ra, trong lúc quét ngang, Hứa Thành cùng đội trưởng ở trên cổ hạm hắc mộc, ân ký đến từ tu sĩ trúc cơ ba đoàn mệnh hòa của hải thi tộc biến thành lấp lánh quang mang, cùng với lực lượng chấn pháp đáp lại. Trận pháp dao động tiêu tán, bạch tuộc khổng lồ lúc này mới một lần nữa bò dậy, hướng về phía trước cẩn thận di động. Đi ngang qua từng chỗ linh trì, tu sĩ hải thi tộc phía trên đều đứng dậy, hướng cho đội trưởng bái kiến. Gặp qua tam công chúa. Hứa Thành vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác. Thật sự là bị nhiều người như vậy nhìn chăm chăm, hơi chút không cẩn thận, lộ ra sơ hở, là sẽ tiền công tận diệt. Đồng thời khí tức của tu sĩ hải thi tộc hội tụ cũng khiến cho nơi này uy áp thật lớn. Hứa Thành rõ ràng cảm giác được bình nhỏ trong ngực của mình tốc độ bốc hơi nhanh hơn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ là không dùng được bao lâu sẽ mất đi hiệu lực. Mà đội trưởng cũng giống như vậy, cho dù giả dạng vẫn gặp phải nguy hiểm, cho nên nội tâm của gã cũng khẩn trương. Vì thế lấy ra không ít hạt châu màu đen ở trong tay chơi đùa, trên mặt lộ ra bộ dáng không kiên nhẫn. Cho đến khi sắp tiếp cận cột đá khổng lồ, theo ánh mắt nhìn xung quanh dần dần càng nhiều, đội trưởng bên kia bỗng nhiên đem hạt châu màu đen ném xuống một bên. Tiếng nổ vang nhất thời bộc phát, tất cả hải thi tộc bốn phía đều có khí tức chấn động. Xem đủ chưa? Biểu tình đội trưởng từ lúc trước không kiên nhẫn hóa thành nụ cười ngọt ngào. Sắc mặt của gã tái nhợt, mặc dù lộ ra vô cùng suy yếu, nhưng cũng chính loại suy yếu này khiến cho nụ cười của gã tựa hồ càng nhiều vẻ động lòng người hơn. Tu sĩ hải thi tộc bốn phía đồng loạt trầm mặc, lập tức cúi đầu. Đỡ bổn cung đi vào. Đội trưởng cười cười, đứng dậy, đi tới trước hạm, giơ tay về phía Hứa Thành. Hứa Thành đối với diễn xuất của đội trưởng rất là khâm phục, lúc này cúi đầu đi tới, đỡ lấy bàn tay nhỏ bé của đội trưởng, đi về phía trước một bước, rời khỏi cổ hạm hắc mộc, rời khỏi bạch tuộc khổng lồ ở phía dưới, hướng về phía trước vòng xoáy màu đen khổng lồ, nhanh chóng đến gần. So sánh với vòng xoáy này, Hứa Thành và đội trưởng như con kiến hôi, không đáng kể. Đồng thời dao động kinh khủng đến từ trong vòng xoáy cũng khiến cho Hứa Thành cùng với đội trưởng tâm thần chấn động. Nhưng trong lòng hai người vẫn vững vàng, lúc này không nhanh không chậm tới gần. Chờ đến khi hoàn toàn tiếp cận, bọn họ nhìn nhau, không chút do dự, đồng thời cất bước vào bên trong vòng xoáy. Theo bọn họ đi vào, trong đầu hai người nháy mắt nổ vang, phảng phất đi vào một không gian khác. Lúc xuất hiện là ở trong thế giới màu đỏ. Phạm vi thế giới này không lớn lắm, Mặt đất là một mảnh chất lỏng đỏ thẫm, giống như là huyết đàm vậy. Bốn phía là cột đá bao quanh, ước chừng hơn 70-80 cái. Mà trên mỗi một cái đều có tu sĩ hải thi tộc đang khoanh chân ngồi. Ngoài ra trong thế giới này dễ thấy nhất là một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này sừng sững ở trên huyết đàm, hai chân chìm ở trong nước, độ cao ước chừng hơn 3.000 trượng, tựa như một tồn tại tranh thiên. Toàn thân của nó xích hồng, mọc đầy lốm đốm, đồng thời bộ dáng thoạt nhìn giống như là một thi hài nhân tộc ngửa mặt lên trời gầm thét. Hai tay cũng đặt rất quái dị, một tay nâng lên giống như muốn nắm về phía bầu trời, mà tay kia thì đặt ở trước ngực. Đồng thời trên người pho tượng này còn có rất nhiều xúc tu. Những xúc tu này lan tràn bát phương giống như dải lụa. Mặt trên hiện ra từng con mắt trợn lớn, rất quỷ dị. Nếu nhìn kỹ những con mắt kia, có thể thấy bên trong vậy mà lại đều phản chiếu thế giới. Thế giới khác nhau, phản chiếu trong ánh mắt, khiến cho khí tức của pho tượng này kinh thiên động địa, uy áp chấn nhiếp vạn vật, cùng tất cả hải thi tộc nơi đây xuất hiện cộng minh. Giống như những hải thi tộc này đều là do pho tượng này tản ra khí tức mà biến thành, mà bản thân pho tượng này mới là nguồn gốc của bọn họ. Đồng thời uy áp nơi này cũng rõ ràng vượt qua ngoại giới quá nhiều, ít nhất cũng gấp mấy chục lần, khiến cho bình nhỏ trên người Hứa Thành bốc hơi nhanh chóng, mà trên mặt đội trưởng cũng xuất hiện vết nứt, tựa hồ trang phục sắp vỡ vụn. Nhưng không biết gã làm như thế nào, vết nứt nhanh chóng khép lại. Nhưng Hứa Thành có thể cảm nhận được trên người đội trưởng có một ít dao động không ổn định. Hiển nhiên ở chỗ này gã cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Hai người tâm thần chấn động. Pho tượng này chính là tượng thần thi tổ thứ 7 của hải thi tộc. 9 pho tượng thi tổ của hải thi tộc có bộ dáng lớn nhỏ khác nhau. Bậc thứ 7 này ở bên trong không tính là lớn nhất, cũng không phải là mạnh nhất, nhưng vô luận như thế nào, thân là một trong 9 bậc thì địa vị ở trong hải thi tộc đều là chí cao vô thượng. Cho dù là vương của hải thi tộc, mỗi lần đến cũng phải cung kính tham bái. Bởi vì bên trong 9 pho tượng thần này ẩn chứa bí mật sinh ra của hải thi tộc. Đồng thời dưới pho tượng tự mình sinh ra huyết đàm, chất lỏng bên trong cũng là vật cần thiết để hải thi tộc chuyển hóa thành tộc nhân mới, đồng thời còn là thánh dịch chữa thương. Lúc này ở bên trong huyết đàm đã có hơn 10 tu sĩ hải thi tộc đang khoanh chân chữa thương ở trong đó. Những người này yếu nhất cũng đều là trình độ 2 đoạn mệnh hỏa, 3 đoạn mệnh hỏa cũng có một người. Trên người mang theo thương thế, hiển nhiên là từ tiền tuyến trở về. Bọn họ cũng không tính là gì, làm cho tâm thần Hứa Thành cùng với đội trưởng chân chính mãnh liệt gợn sóng là trên tay trái của pho tượng đặt ở trước ngực, vậy mà lại đang có một đồng tử mặc trường bào màu đỏ đang khoanh chân ngồi. Đồng tử này, lúc trước Hứa Thành đã thấy qua ở quần đảo Trân Châu. Đối phương chính là tu sĩ Kim Đan hải thi tộc ngày đó đi về phía quần đảo Trân Châu. Nhìn đến đây, Hứa Thành quay đầu nhìn đội trưởng. Đội trưởng cũng lắp bắp kinh hãi, trả lời Hứa Thành bằng nụ cười khổ. Hiển nhiên tình báo của gã sai. Có lẽ nơi này người trấn thủ trước đó đều bị điều đi, nhưng lại tới một người trấn thủ mới. Hứa Thành im lặng, hắn cảm thấy mình quá điên rồi, vậy mà lại đi tin đội trưởng cùng gã đến nơi này. Nơi này chẳng những tồn tại hơn 10 tu sĩ 2 đoàn mệnh hỏa, bên ngoài còn có hơn 1.000 tu sĩ. Đồng thời khoảng cách gần như vậy, còn có một tên kim đan tồn tại, một cái tát là có thể tát chết mình. Đối phương mặc dù đang đả tỏa, nhưng có thể tưởng tượng đối phương mở mắt ra nhìn kỹ bọn họ, nói không chừng có thể nhìn ra mảnh mối. Dù sao uy áp nơi này đã làm tiêu hao hơn phân nửa giả dạng của bọn họ. Cả không cần phải nói, đây là hòn đảo của hải thi tộc, đại bản doanh của đối phương, xuất hiện cường giả gì thì cũng có khả năng. Hít sâu một hơi, đè nén sự khẩn trương trong lòng, hóa thành quyết đoán, hắn hùng hăng cắn rằng, nếu đã tới như thế thì cũng phải kiếm chút chỗ tốt. Từ nơi bọn họ xuất hiện huyết đàm, khoảng cách ước chừng mấy trăm trượng, lúc này đi tới, từ mặt đất bay lên từng mùi thi thủ thối rữa. Những bàn tay này không quấn quanh bọn họ mà là duỗi ra đỡ bàn chân nâng bọn họ hạ xuống, khiến cho Hứa Thành cùng với đội trưởng chậm rãi đến gần huyết đàm. Cho đến khi đến nơi này, tu sĩ hải thi tộc trên cột xung quanh cũng không có mấy người mở mắt ra chú ý. Chỉ có mấy người mở hai mắt đào qua Hứa Thành cùng với đội trưởng. Sau khi nhìn thấy Tam Công Chúa, cũng lần lượt thu hồi ánh mắt. Về phần đồng tử kim đan kia, cũng không có mở mắt. Điều này làm cho trong lòng Hứa Thành thở phào nhẹ nhõm. Khi đến gần, hắn nhìn thấy đội trưởng nhanh chóng bước vào bên trong huyết đàm, tìm một chỗ tới gần hai chân pho tượng, khoanh chân đả tọa, còn thi thoảng dịch chuyển vị trí, muốn hoàn toàn chạm vào pho tượng. Hứa Thành thì không nói gì, cũng bước vào huyết đàm. Trong nháy mắt liền tiến vào, hắn đã cảm nhận được huyết đàm có một cỗ lực lượng kỳ dị, không phải linh lực, cũng không phải dị chất. Càng giống như là một cỗ tầm bổ thuần túy. Hơn nữa còn chứa đựng hồn lực, khiến cho Hứa Thành chỉ là vừa đi vào, pháp khiếu trong cơ thể liền mơ hồ chấn động. Một màn này làm cho Hứa Thành lập tức xác định, huyết đàm này đối với việc mở ra pháp khiếu, đích xác có trợ giúp thật lớn. Cho nên hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống, quét qua hải thi tộc bốn phía chữa thương, cẩn thận thử hấp thu. Hứa Thành không biết có thể ở chỗ này mở ra pháp khiếu không, nếu không mà nói, dao động quá mức rõ ràng, trong nháy mắt có thể bị người phát hiện. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là dung nạp. Dung nạp đủ linh dịch ở trong cơ thể, chờ sau khi ra ngoài, trong nháy mắt trùng kích pháp khiếu, có thể mở ra mấy pháp khiếu, xem ở chỗ này có thể dung nạp được bao nhiêu. Hứa Thành mắt lộ ra quyết đoán, tu vi trong cơ thể vận chuyển. Nhất thời từng tia khí tức huyết sắc từ bên trong huyết đàm này theo thân thể của bọn hắn chui vào bên trong cơ thể, ở vị trí đan điền của hắn chậm rãi hội tụ. Linh dịch màu đỏ này vừa mới xuất hiện ở đan điền, liền tản mát ra uy lực kinh tâm động phách, khiến cho pháp khiếu toàn thân Hứa Thành không có bị mở ra, đều ở chỗ ẩn giấu tiếp tục chấn động. Một cảm giác khát vọng trong lòng Hứa Thành bốc lên mãnh liệt. Hứa Thành đè nén hô hấp của mình, cẩn thận xem xét bốn phía, tiếp tục hấp thu. Loại cảm giác trộm đồ dưới mí mắt địch rất kích thích. Đệ thất cấm địa thần tượng thi tổ rất yên tĩnh. Ngày thường nơi này không có gió động quá mức kịch liệt. Hải thi tộc cũng không cho phép tộc nhân đột phá ở nơi thần tượng. Vì vậy sự im lặng ở nơi đây như vậy quanh năm, mà chữa thường cũng cần có tư cách, trừ khi một số hạng người có thân phận cao quý, nếu không cũng chỉ có loại người có công lao ở trong tộc mới có thể được phép đi vào bên trong huyết trì dưới thần tượng chữa thường. Điều này cũng khiến cho tu sĩ nơi này không nhiều lắm. Hiện giờ bởi vì thời kỳ chiến tranh cho nên mới có thể nhiều hơn một chút, nhưng cho dù là như vậy, nơi này vẫn yên tĩnh như trước, không ai dám ở chỗ này bất kính. Đồng thời những năm gần đây, thánh địa hải thi tộc cũng rất ít xuất hiện tình huống bị ngoại tộc trà trộn vào. Dù sao dưới tầng tầng phòng hộ lại có trận pháp phân biệt, muốn xông vào thì quá mức gian nan. Nhưng loại chuyện rất ít khi xuất hiện này cũng không phải là không có. Trong lịch sử hải thi tộc, trên thực tế vẫn xuất hiện mấy lần tương tự. Trước kia người tới lèn vào nơi này, mục đích cũng không phải là hấp thu huyết trì nơi này, mà là vì bản thân thần tượng. Chất liệu của chín pho tượng thần của hải thi tộc cực kỳ đặc biệt, trên thế gian hiếm có, tựa hồ chỉ có chín pho tượng này mới có được, cho nên khiến cho rất nhiều chủng tộc tò mò cùng với dòm ngó. Chẳng qua chất liệu của thần tượng này cực kỳ kiên cố, và lại cho dù đã vỡ vụn cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa hải thi tộc cũng không phải ai cũng có thể đến chân áp, cho nên bảo tồn hoàn toàn. Đương nhiên nếu người tới thực lực kinh thiên vẫn có thể đánh nó vỡ vụn, nhưng mà những người thực lực kinh thiên kia đại khái đều sẽ không lèn vào, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân yêu cầu hải thi tộc phối hợp. Đồng thời chất liệu của thần tượng này một khi rời khỏi đảo hải thi tộc sẽ hóa thành phàm vật, mất đi huyền diệu. Vì thế theo tuế nguyệt trôi qua, sau khi trải qua nhiều lần cường tộc thăm dò, cuối cùng chín pho tượng thần này vẫn được hải thi tộc bảo tồn, dần dần người nhớ thường cũng không có bao nhiêu. Thậm chí bởi vì nó có thể tự hồi phục, vì vậy nó trông giống như không có gì bị thiếu vậy. Đương nhiên cũng có tin đồn, thần tượng của hải thi tộc vốn không phải là có 9 bức, mà là có nhiều hơn, chẳng qua hiện giờ hải thi tộc chỉ bảo vệ được 9 bức mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, đối với hải thi tộc mà nói, đây là thánh vật của bọn họ, bất luận kẻ nào đến đánh chủ ý thánh vật, bọn họ đều tràn đầy ác cảm. Dù thánh vật không cách nào bị tạo thành thương tổn gì, nhưng loại chuyện này trong mắt hải thi tộc cũng là một loại nhục nhã. Mà khoảng cách hiện tại gần nhất một lần lẻn vào là ở 100 năm trước. Người lẻn vào lúc ấy còn là trúc cơ, không biết dùng phương pháp gì đến đây hút một lượng lớn linh dịch, cựu tử nhất sinh chạy trốn. Sau đó hải thi tộc tức giận, đuổi giết nhiều năm. Nhưng người nọ cũng là thiên kiêu tuyệt luân, sau khi thoát khỏi hung hiểm hết lần này tới lần khác, lại được một vị đại nhân vật coi trọng thu làm con rể. Lúc này mới khiến cho hải thi tộc không thể không tạm hoãn việc này, nhưng sau đó lại càng nghiêm mật cảnh giữ. Mà tu sĩ trúc cơ lúc trước cũng ngờ 100 năm qua quật khởi, trở thành thất già đệ thất phòng thất huyết đồng. Hôm nay, bên cạnh bức tượng thần thi tổ thứ 7 của hải thi tộc, sự kiện xảy ra trong lịch sử lại xuất hiện. Hứa Thành cẩn thận hấp thu, linh dịch huyết sắc hội tụ trong cơ thể dần dần tăng lên, bên trong tản ra khí tức làm cho Pháo Khiếu phải khát vọng cũng cảm thấy mãnh liệt. Đồng thời nguy hiểm bốn phía cùng với cường giả kim đan ở phía trên đỉnh đầu đều khiến cho Hứa Thành kinh hồn bạt vía, một bên hấp thu, một bên mật thiết chú ý nơi này. Không thể quá tham lam. Đây là được rồi, trong cơ thể ta hấp thu đầy, liền sẽ rời khỏi đây. Hứa Thành ở trong lòng cảnh cáo mình, đồng thời mắt thấy không có ai phát hiện nơi này, vì thế tốc độ hấp thu nhanh hơn. Mặt khác, cái bóng cũng vào giờ khắc này, lặng yên không một tiếng động, chui vào bên trong huyết đàm. Hơn 100 con mắt đồng thời chớp động, mang theo một ít tò mò, hít một hơi. Tiếp theo tất cả ánh mắt của nó đều nhau lại, tựa hồ rất là say mê, nhanh chóng hấp thu. Mắt thấy như thế, Hứa Thành suy nghĩ một chút, âm thầm lấy thiết tiêm màu đen ra, đặt ở bên trong huyết đàm. Lão tổ Kim Cương Tông bên kia rõ ràng chấn động, hấp thu một chút, ánh mắt cũng sáng lên. Đều có thể hấp thu, hiệu quả đầy đủ. Chương 186, xảy ra chuyện. Hứa Thành ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, rồi lén lén thi triển kim mẫu luyện vạn linh. Nhất thời đồ đằng sau lưng hắn, dưới sự khống chế của Hứa Thành hơi lấp lánh. Một lượng lớn chất lỏng màu đỏ theo đồ đằng của nó tràn vào trong. Một màn này làm cho Hứa Thành rất là kinh hỉ. Mà đội trưởng rất nhanh liền chú ý tới tốc độ hấp thu nơi này của hắn, ánh mắt đỏ lên một chút, trong lòng rất không phục. Tốc độ hấp thu của Hứa Thành rõ ràng nhanh hơn gã, điều này làm cho đội trưởng cảm thấy rất mất mặt. Vì thế nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý, gã lấy ra một cái bình nhỏ, đặt ở trong nước, đập mạnh một cái. Nhất thời, một lượng lớn linh dịch huyết sắc theo miệng bình dung nhập vào bên trong đó. Cái bình này rất là huyền diệu, có thể dung nạp rất nhiều, nhưng cũng rất nhanh đã đầy. Đội trưởng bắt đầu thanh sắc, đem thu hồi nó, sau đó lại lấy ra một cái khác bắt đầu hấp thu. Cứ như vậy, gã ở một bên tự mình dung nạp, một bên dùng vật phẩm, tốc độ so với chỗ Hứa Thành cũng không kém bao nhiêu. Hứa Thành cũng cảm nhận được, vì thế nhíu mày, lướt qua đội trưởng một cái. Đội trưởng cũng nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Hứa Thành trầm mặc, hắn biết đội trưởng là một người điên, cho nên sẽ không so đo với người điên. Đồng thời tiếp tục nhắc nhở bản thân, không thể tham lam, đây là được, mình sẽ hấp thu đầy. Cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông, hoặc là Kim Hô Luyện Vạn Linh, bất kỳ một người nào đạt tới cực hạn thì sẽ rời đi. Chẳng qua là bây giờ cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông còn có bản thân hắn đều chưa hút đủ, cho nên Hứa Thành suy nghĩ một chút, chậm rãi di chuyển thân thể tới gần pho tượng. Hắn đã nhận thấy được, càng tới gần pho tượng, tựa hồ phẩm chất linh dịch huyết sắc này lại càng tốt. Lúc này di chuyển theo tới gần pho tượng, trong lòng Hứa Thành tràn đầy kinh hỉ. Hắn phát hiện tốc độ hấp thu của mình nhanh hơn, cái bóng cũng như vậy. Mà lão tổ Kim Cương Tông vô dụng nhất, vậy mà không kiên trì được bao lâu đã đến cực hạn. Hứa Thành có chút không vui nhìn thiết tiếp màu đen, thu hồi nó, hắn suy nghĩ một chút. Chờ cái bóng của ta đầy sẽ rời đi. Sau khi có kế hoạch này, Hứa Thành tiếp tục chậm rãi di chuyển. Rất nhanh, thời gian một nén nhang trôi qua, hắn đã lặng yên không một tiếng động đến dưới chân pho tượng. Cùng lúc đó, đội trưởng bên kia cũng chú ý tới hành động của Hứa Thành, di chuyển về phía pho tượng. Cứ như vậy, khi Hứa Thành đến một chân pho tượng, đội trưởng cũng đến bên cạnh một chân kia của pho tượng. Gã cảm thấy chỗ Hứa Thành có chút quá điên cuồng, hiện giờ hút lâu như vậy, thế mà còn không rời đi. Không được, ta không thể bị cấp dưới của mình so sánh, so điên cuồng với ta. Đội trưởng trong lòng lẩm bẩm, trực tiếp lấy ra 10 cái bình, bắt đầu hấp thu. Hứa Thành thấy vậy thì nhíu mày. Đội trưởng quá tham lam, cứ tiếp tục như vậy, rất dễ bại lộ. Ta không thể ở đây quá lâu được, cứ đây là được, không thể tham lam. Trong lòng Hứa Thành lẩm bẩm, không ngừng hấp thu. Nửa nén nhang đi qua, hắn tiếc nuối phát hiện chất lỏng huyết sắc trong cơ thể đã dung nạp tới cực hạn, không cách nào tiếp tục. Mà toàn bộ thân thể hắn, mặc dù nhìn như thường, nhưng Hứa Thành lại có loại cảm giác phảng phất như sắp nổ tung. Đồng thời cây bóng cũng lộ ra dao động tâm tình đầy đủ, không cách nào tiếp tục. Hứa Thành cảm thụ một chút kim mô luyện vạn linh của mình, tựa hồ còn có thể dung nạp, vì thế đưa lưng về phía pho tượng, đem lưng dán lên pho tượng. Không thể tham lam được, nhưng mà ta cùng với cây bóng và thiết thiêm đều đã đầy, kim mô cũng không thể kém được. Hứa Thành lẩm bẩm, lặng lẽ vận chuyển kim mô luyện vạn linh. Mà lúc này hắn dán lưng ở trên pho tượng, cho nên vừa vận chuyển thì nhất thời lực lượng đồng nguyên bên trong pho tượng này cùng với huyết trì trong nháy mắt liền vọt tới. Mơ hồ linh dịch bốn phía đều xuất hiện gợn sóng, hứa thành kinh hồn bạt vía, vội vàng áp chế lại tốc độ hấp thu, lúc này mới tiêu tán gợn sóng. Tìm hắn đập thình thịch, chậm rãi hấp thu. Đội trưởng mở to hai mắt, nhìn hứa thanh một chút, lại cúi đầu nhìn cái bình bốn phía mình, hùng hằng cắn răng, lại lấy ra 10 cái bình bắt đầu tăng tốc dung nạp. Thời gian từng chút một trôi qua, cho đến một nén nhang sau, hô hấp của hứa thanh bỗng nhiên dồn dập một chút, hắn cảm thấy có chỗ không thích hợp. Lúc này ở trong cảm thụ của hắn, khi thi triển kim bộ luyện vạn linh đối với thần tượng này, ở bên trong thần tượng này, ngoại trừ trào tới một lượng lớn khí huyết ra, càng mơ hồ ở vị trí của mình và pho tượng gián sát, có một dòng vật chất ngầm đang nhanh chóng hình thành. Dòng vật chất ngầm này tồn tại bên trong cơ thể pho tượng, người ngoài không nhìn thấy cũng không cảm nhận được, chỉ có hứa thành triển khai kim mô luyện vạn linh này mới có thể phát hiện. Cho án cảm giác thật giống như là mình trong khi hấp thu lại hội tụ tới một lượng lớn tạp chất, mà những tạp chất này không cách nào rời khỏi pho tượng, bị ngăn cản ở bên trong, cho nên đang không ngừng hội tụ, nhất là bên trong tản ra dao động khiến hứa thanh phải khiếp đảm. Dao động này cực kỳ không ổn định, hơi kích thích là sẽ nổ tung. Điều này làm cho hứa thanh rất hoảng sợ, nhất là hắn mơ hồ cảm giác dòng vật chất ngầm này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Hắn cảm thấy một khi nổ thì khoảng cách của mình gần như vậy tất sẽ bị bao phủ ở bên trong. Mà trong vụ nổ kinh khủng như vậy, hứa thanh có nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Thứ này một khi bạo phát, nhất định sẽ khiến cho thứ khác trong pho tượng phản ứng, quá nguy hiểm rồi. Hứa thành nhất thời cảnh giác, chậm rãi hạ thấp kim mô luyện vạn linh. Thật cẩn thận, dưới tình huống không kích thích vật chất ngầm kia kết thúc thôn phệ. Sau đó hắn cảm giác, có vật chất ngầm kia, sau khi không có lực hút của mình, chậm rãi từ bên trong pho tượng trôi nổi lên trên, hơn nữa càng không ổn định hơn. Hứa thành ngẩng đầu, sau khi nhìn đồng tử kim đan ở phía trên pho tượng đang khoanh chân gối trên bàn tay lớn, hắn yên lặng đứng lên, động tác không dám quá nhanh, đè nén khẩn trương trong lòng đi ra ngoài. Hành động của Hứa Thành khiến cho đội trưởng sửng sốt. Khi nhìn về phía Hứa Thành, Hứa Thành ném cho gã một ánh mắt. Đội trưởng có chút do dự, lúc đứng lên, trong mắt của gã lộ ra một chút mờ mịt cùng với không cam lòng. Gã cảm thấy chuyện mình làm lần này một chút cũng không thống khoái, huống hồ trình độ điên cuồng cũng không bằng lão gia hỏa. Gã cảm thấy cứ như vậy rời đi, nếu không ai phát hiện thuận lợi rời đi thì thôi, nhưng một khi đi ra ngoài bị người phát hiện như vậy hiển nhiên sẽ ăn thiệt thòi lớn. Nếu xác suất đi ra ngoài bị người ta phát hiện, làm đại sự cũng xác suất lớn bị người ta phát hiện, vậy ta đương nhiên phải làm một phiếu. Sau khi lão gia hỏa kia biết rằng cũng phải tự than không bằng. Sau khi đội trưởng suy tư, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng. Hứa Thành đi ra ngoài, vừa nháy mắt với đội trưởng. Lúc này nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt đội trưởng, trong lòng Hứa Thành bụp một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Vì thế không có bất kỳ do dự nào, mạnh mẽ tăng tốc. Cùng lúc đó, đội trưởng bên kia thở hổn hển, bỗng nhiên cười một tiếng, tay phải từ trong lồng ngực chộp một cái, lại lấy ra một khối huyết nhục tràn ngập khí tức của thần tính. Huyết nhục vừa ra, nhất thời bốn phía nhấc lên dao động kinh người. Cơ hồ trong nháy mắt dao động này tản ra, đội trưởng đem huyết nhục này nhét vào trong miệng, hùng hằng nuốt xuống. Toàn thân của gã âm một tiếng, trực tiếp bùng nổ kim quang, khiến cho tất cả hải thi tộc nơi này đều bị bừng tỉnh trong nháy mắt. Mệnh hỏa trong cơ thể đội trưởng trong nháy mắt toàn diện mở ra, khí thế nổ vang, hơn nữa còn cởi bỏ phong ấn, cả người kim quang vạn trượng, trong nháy mắt liền nhào tới bên cạnh ngón chân thần tượng, cũng không quan tâm hải thi tộc bốn phía. Bất chấp kim đan ở phía trên, gã mở miệng hướng đầu ngón chân của thần tượng thi tổ hùng hằng cắn xuống, rắc một tiếng. Chương 187, đoàn mệnh hỏa thứ hai, mở. Người điên rồi! Hứa Thành mắt thấy một màn này, hít vào một hơi, toàn thân chấn động. Trong khoảnh khắc, hắn lại nhìn thấy cảnh tượng đội trưởng lúc trước đỏ mắt phóng tới cầu anh lại trở về. Lúc này, theo thanh âm răng rắc quanh quần, đội trưởng đỏ mắt mạnh mẽ cắn một cái, trực tiếp liền đem ngón chân của thần tượng cắn xuống một khối nhỏ. Hơn nữa bên trên ngón chân còn lưu lại một cái dấu răng rõ ràng. Chất liệu của thần tượng rất đặc biệt, bình thường mà nói rất khó bị phá hư, mà đội trưởng hiển nhiên cũng là mượn nhờ huyết nhục câu ảnh triệt để kích phát thần tính mới đổi lấy một cái cắn này. Mà không chờ thần tượng khôi phục, đội trưởng đã đỏ mắt hùng hằng nuốt xuống khối thạch tượng thần nhỏ vừa cắn ở trong miệng. Tu sĩ hải thi tộc chữa thương bốn phía, từng tên tâm thần chấn động, trong biến cố bất thình lình đồng loạt đứng dậy. Còn có mấy chục tu sĩ ở trên cây cột cũng đồng loạt mở mắt, theo tâm tình kịch liệt rung động nhìn đội trưởng. Đồng thời một cỗ khí tức kim đan khủng bố bùng nổ trên bàn tay thi tổ tượng thần đặt ở ngực. Trên đó, đồng tử kim đan hai mắt chớp động, biểu lộ nghi hoặc nhìn xuống phía dưới. Gã thấy được Hứa Thành. Cả người Hứa Thành chấn động một tiếng, tâm thần nhấc lên sóng lớn. Đồng tử kim đan vừa nhìn về phía đội trưởng run lên, nhanh chóng rút lui. Đồng tử không nhìn tới đội trưởng rút lui, một quang rơi vào trên ngón chân của pho tượng. Gã thấy được ở nơi đó có dấu răng, cùng với một khối nhỏ đã bị mất. Mặc dù bản thân pho tượng đang nhanh chóng khôi phục, nhưng dấu răng vẫn hiện lộ rõ ràng. Rất lâu rồi, không có người ngoài xâm nhập nơi này, có chút thú vị. Hai người muốn chết như thế nào? Đồng tử kim đan nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên đối với việc nhỏ hai tiểu tặc trúc cơ xâm nhập như vậy, gã cũng không để ý lắm, đơn giản giết chết kẻ xông vào là xong. Thế là lúc này uy áp một thân kim đan tản ra. Trong lúc nhất thời thiên lôi nổ vang khắp nơi, như có lực lượng diệt thế chấn áp chúng sinh. Nhưng khi lời của gã vừa mới nói xong, đang đứng dậy, thì trong khoảnh khắc, đồng tử kim đan nhìn như bình tĩnh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nghiêng đầu nhìn về phía tượng thần ở một bên. Lúc này trong tượng thần, một cỗ vật chất cực kỳ không ổn định đang nhanh chóng tăng lên, quẹt ngang qua đồng tử, hướng về đầu của tượng thần tuôn ra. Trong khoảnh khắc đồng tử mở miệng, nó đã đến chỗ cái mũi của tượng thần, hướng vào bên trong tượng thần, nhẹ nhàng va chạm. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa bùng lên. Trong toàn bộ cấm địa, lúc này, từ cái mũi của thần tượng, vụ nổ phát ra tiếng vang quá lớn. Toàn bộ không gian cấm địa đều chấn động, thậm chí còn tác động ảnh hưởng đến ngoại giới, mà lực lượng bộc phát lại quá lớn. Thế mà làm cái mũi của tượng thần đóng băng trong khoảnh khắc tàn vỡ, hóa thành hòn đá rồi rơi xuống. Đồng tử kim đan gần nhất đứng mũi chịu sào trong vụ nổ, bị xung kích toàn thân, máu tươi cuồng phun, thân thể bị cuốn ngược lại, trực tiếp va vào vách tường phía xa. Ở phía dưới cũng có không ít tu sĩ trúc cơ hải thi tộc bị tác động, phun ra máu tươi, vẻ mặt lộ ra kinh hãi và không thể tin, cùng nhau nhìn về phía cái mũi của tượng thần, bây giờ đã không còn gì. Sau đó, một cỗ phẫn nộ tại thời khắc này bùng nổ, toàn bộ cấm địa phong vân biến sắc, sát ý thao thiên. Hơn nữa còn có tiếng giống giận đình tài nhức óc quanh quần toàn bộ. Bên trong cấm địa, đến từ tên đồng tử kim đan bị dán ở vách tường đằng xa, trong miệng đang phun ra máu tươi điên cuồng truyền ra. Người đã làm gì? Tiếng giống đã vượt qua cả thiên lôi, làm nơi đây chấn động, mà tất cả ánh mắt bây giờ đều cùng nhau nhìn hăm hăm đội trưởng, sát ý bạo khởi. Thực ra đội trưởng trước đó gặp một ngón chân kia không tính là gì, một khối nhỏ thôi, nhưng cái mũi thần tượng sụp đổ thì quá lớn, trình độ nghiêm trọng cả hai kém nhau một trời một vực. Mà tất cả điều này, trong khi tất cả mọi người nhìn lại, nhất định tồn tại nhân quả. Hiển nhiên là có liên quan mật thiết đến tên giả dạng thành tam công chúa kia vừa gặp một cái ngón chân tượng thần, sau đó làm cái mũi của tượng thần nổ tung. Đội trưởng ngây người, lúc này đừng nói là hải thi tộc cho rằng như vậy, coi như chính bản thân gã cũng cảm thấy như thế, hẳn là có quan hệ cùng với mình. Hẳn là do một cái cắn kia của mình đưa tới phản ứng, làm cái mũi của tượng thần thi tổ sụp đổ. Nhưng khoảng cách cũng quá xa mà. Đội trưởng hô hấp dồn dập, trong khoảnh khắc kim đan gầm thét, Hứa Thành không chậm trễ một chút nào, cầm một khối đá của cây mũi tượng thần rơi ở bên cạnh mình lấy đi, quay người bỗng nhiên phóng ra phía ngoài. Bây giờ hắn đã không phải người quan trọng, lúc này hơn phân nửa điên cuồng cùng với phẫn nộ đều bị đội trưởng hấp dẫn đi rồi. Theo đồng tử kim đan gầm thét, thân ảnh đồng tử bỗng nhiên xông thẳng đến đội trưởng. Đồng thời đối với Hứa Thành, gã tuy không dành chú ý, cô không quá coi trọng, nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Giết tên cô lại cho ta. Đội trưởng trợn to con mắt, một tay thu hồi một khối của cái mũi bên người, tốc độ bùng nổ, từng đạo phong ấn bên trong cơ thể mở ra, từ 2 đoạn mệnh hỏa đến 3 đoạn mệnh hỏa, sau đó một lần nữa bộc phát, lại đến 4 đoạn mệnh hỏa. Hơn nữa còn có thần tính thao thiên trong cơ thể tràn ra, bỗng nhiên phóng đi. Tốc độ của gã mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của đồng tử kim đan nhanh hơn, trong chớp mắt đã tiếp cận. Ầm một tiếng, đội trưởng phun ra máu tươi. Cô không biết mở ra bí pháp gì, lại một lần nữa lao đi. Đồng tử kim đan có mắt đỏ ngầu, điên cuồng vô cùng. Trong lúc gã chấn thủ lại phát sinh sự việc ác liệt như vậy, Chuyện này với gã mà nói là nhục nhã cực lớn, sát ý đối với đội trưởng đã mãnh liệt tới cực hạn. Nhất là loại sự việc ác liệt này đã quá nhiều năm trong hải thi tộc không xuất hiện qua. Nếu như người tới là cường giả không thể chống cự thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là tên tu sĩ trúc cơ, làm đồng tử Kim Đan tức giận đến cảm xúc bị kịch liệt dao động. Mà hơn nữa là tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời, gã phát hiện ngón chân thần tượng thi tổ đã khôi phục, nhưng cái mũi thì lại không có khôi phục. Không có khả năng, hẳn là bị vỡ mảnh lớn, một lúc là có thể khôi phục. Một màn này làm nội tâm của đồng tử Kim Đan run rẩy. Có thể khôi phục cùng với không thể khôi phục, đối với hải thi tộc mà nói, kia là hai việc hoàn toàn khác biệt. Giống như có thể khôi phục, chuyện này mặc dù ác liệt, nhưng chỉ cần giết phạm nhân cảnh cáo khắp nơi, chuyện này cũng coi như giải quyết. Nhiều nhất là sau này đề phòng nghiêm mật một chút mà thôi. Nhưng nếu không thể khôi phục, chuyện này đồng tử Kim Đan cũng không dám suy nghĩ. Gã cảm thấy không có khả năng. Từ xưa tới nay, tượng thần hải thi tộc cũng chưa từng xuất hiện tổn thương hay bị người khác phá vỡ, nhưng toàn bộ đều là thời gian mấy nhịp thở lại tự khôi phục lại như thường. Dù xem như phá hư trên phạm vi lớn, cũng chỉ là một nén nhang sẽ tự khôi phục. Không thể nào. Đồng tử Kim Đan hít vào một hơi, nhìn không được mà lại nhìn một lần nữa, thấy cái mũi của thần tượng vẫn không có gì thay đổi, khiến đáy lòng của gã rất bất an, hóa thành phẫn nộ càng thêm ngập trời, hướng về đội trưởng nơi đó điên cuồng truy kích. Gã nhất định phải nhìn chằm chằm truy nã tên kia, bằng không gã sẽ không nhịn được mà suy nghĩ đến hậu quả khủng bố mang đến nếu như thật không thể khôi phục. Bởi vì chất liệu tượng thần đặc biệt, nếu như quả thật không có cách nào khôi phục thì như vậy cái mũi thiếu khuyết sẽ là vĩnh hằng. Nói cách khác, tương lai mặc kệ có bao nhiêu năm tộc nhân hải thi tộc phàm là sử dụng hoặc là nhìn thấy đệ thất thần tượng thi tổ, đều sẽ một lần lại một lần cảm thụ loại nhục nhã chân trụi kia. Mà cân nhắc tới lui, nếu như đối phương có năng lực chân chính hủy diệt tượng thần, như vậy chẳng khác nào là có thể xóa sạch đi toàn bộ năng lực tương lai của hải thi tộc. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, thậm chí vượt qua chiến tranh cùng với thất huyết đồng bây giờ. Nên đồng tử Kim Đan phát điên hoàn toàn. Mà bây giờ, Hứa Thành cũng hãi hùng khiếp vía, tới lúc gấp rút mau trốn. Cũng may mục tiêu của đồng tử Kim Đan không phải là hắn, nên trong khi phi nhanh, hải thi tộc đuổi giết hắn đều là trúc cơ. Coi như là như thế thì vẫn làm cho đôi mắt Hứa Thành phải co rút lại, bởi vì sau lưng của hắn đã mở ra huyền diệu kia. Địch nhân đuổi theo hơn 20 tên, trong số đó phần lớn là tu vi hai đoàn mệnh hỏa, thậm chí ba đoàn mệnh hỏa cũng có một. Ba đoàn mệnh hỏa đó là một lão già, cho Hứa Thành cảm giác áp lực cực lớn. Dao động khủng bố trên người lão làm vằn vẹo bốn phương. Lúc bình thường mà nói, dùng tu vi ba đoàn mệnh hỏa truy kích hai đoàn mệnh hỏa chỉ là trong khoảnh khắc là có thể tóm được. Nhưng dưới lực lượng nhục thân của Hứa Thanh bộc phát, phối hợp với lực lượng mệnh đằng trong cơ thể xông ra, làm tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa không có cách nào trong nhất thời đuổi kịp. Nhưng khoảng cách giữa bọn hắn vẫn là mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng rút ngắn. Mà một khi bị đuổi kịp, dưới nhiều tu sĩ trúc cơ xuất thủ như vậy, Hứa Thanh biết rõ mình rất khó đối phó. Nhất là dao động cường hãn như thế này, có thể tưởng tượng hải thi tộc đã tức giận lớn như thế nào. Đến lúc đó, cũng không phải là không có thêm Kim Đan xuất hiện. Vừa mới nghĩ tới kết quả như vậy, Hứa Thành tê dại cả da đầu. Lần này hắn biết rõ, hắn cùng với đội trưởng đã gây chuyện lớn rồi. Mà lúc này cho không gian cấm địa, vô tự truyền thống phù không thể sử dụng, muốn dùng nhất định phải mở ra khu vực cấm địa, lao ra sau đó mới có thể triển khai. Chỉ có mở ra pháp khiếu. Hứa Thành còn mắt vằn lên từ máu, trong khi điên cuồng trốn khắp nơi. Hắn biết biện pháp duy nhất là phải nhanh chóng mở ra pháp khiếu để cho mình hình thành đoàn mệnh hỏa thứ hai. Một khi đoàn mệnh hỏa thứ hai được hình thành, phối hợp với mệnh đăng bây giờ, hắn chẳng khác nào có lực lượng của ba đoàn mệnh hỏa, lại thêm thân thể kim mô luyện vạn linh, Hứa Thành nắm chắc chấn áp tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa. Thậm chí hắn cảm thấy bản thân vào lúc đó hẳn là có thể chấn áp tu sĩ trúc cơ cùng cảnh giới, đối mặt với tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa cũng có thể chiến một trận chạy trốn. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thành điều động linh dịch huyết sắc chứa đầy bên trong đan điền mà trong cơ thể hấp thu, hướng về pháp khiếu tư làm mười bùng nổ phóng đi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thành chấn động toàn thân, pháp khiếu tư làm mười đột nhiên mở ra. Pháp lực tuôn trào, Hứa Thành tốc độ nhanh hơn, nhưng hắn không kết thúc khai khiếu, lúc này tiếp tục xung kích. Tiếp theo, trong cơ thể Hứa Thành ầm một tiếng như thiên lôi, quanh quẩn bát phương. đồng thời cũng làm cho những người truy kích phía sau hắn tâm thần chấn động. Từng cơn sóng dao động pháp lực trên thân Hứa Thành liên miên bất tuyệt bộc phát. Pháp khiếu thứ lầm 11, pháp khiếu thứ lầm 12, pháp khiếu thứ lầm 13 tiếp tục âm âm mở ra. Không dừng lại, linh dịch huyết sắc trong cơ thể Hứa Thành hấp thu giờ phút này vẫn cuồng bạo. Trong chớp mắt, pháp khiếu của hắn đã mở ra tới 54, pháp khiếu thứ 55 cũng vậy. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Một nhịp thở mở một khiếu, 7 nhịp thở qua đi, pháp khiếu thứ 56 trong cơ thể Hứa Thành mở ra. Nhịp thở thứ 8, pháp khiếu thứ 57 mở ra. Ầm một tiếng, pháp lực toàn thân tràn ra, mệnh hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, thậm chí khí thế còn tạo thành phong bạo. Nhưng phía sau của hắn, những tu sĩ hải thi tộc đồng loạt biến sắc, nhất là tu sĩ trúc cơ hải thi tộc ba đoàn mệnh hỏa sắc mặt đại biến. Gã nhìn qua Hứa Thành đang rẽ ngang rẽ dọc, trong lòng nổi lên cảm giác run rẩy. Mà thấy tu sĩ phía trước mở ra pháp khiếu khủng bố như thế, gã bỗng nhiên cắn răng triển khai bí pháp, tốc độ bùng nổ ra trì, làm tất cả bốn phía trở nên chậm chạp, nhanh chóng tiếp cận Hứa Thành. Chết đi cho ta! Trước nguy cơ, Hứa Thành còn mắt đỏ ngầu, không lo được quá nhiều, dùng lực lượng nhục thể trèo trống, đem linh dịch trong cơ thể bộc phát toàn bộ. Mở! Hứa Thành mắt lộ ra sự điên cuồng. Trong chớp mắt, trong cơ thể vang lên những tiếng nổ kinh thiên. Pháp khiếu thứ 18, pháp khiếu thứ 19, pháp khiếu thứ 60 toàn bộ được mở ra. Thậm chí còn có chỗ chuẩn bị mở ra đến pháp khiếu thứ 65. Mệnh hỏa! Con mắt Hứa Thành vặn lên rất nhiều tơ máu, toàn thân rung động mạnh mẽ. Khi pháp khiếu thứ 60 được mở ra, có vô số sợi tơ từ trong cơ thể hắn cấp tốc hội tụ. Toàn thân Hứa Thành chìm trong ngọn lửa hét lớn một tiếng. Đoàn mệnh hỏa thứ hai chiếu rọi thiên cung. Hết chương 187. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ mua bản dịch thông qua các hình thức ví Momo hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.